Chương 390, Bạo huyết kỳ lân. 1. Tựa hồ có tồn tại huyền diệu nào đó đang không ngừng hấp thu huyết dịch toàn thân của hắn, mà cánh tay phải của hắn vào lúc này vậy mà vẻn vẹn phồng lớn lên một vòng, lộ ra thập phần quỷ dị. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào đi à nha? Tần Húc trông thấy Tần Phàm lần nữa rơi xuống trên mặt đất, trong miệng có chút nghiền ngẫm nói. Hôm nay bản thân Tần Phàm đã bị trọng thương, tuy hắn cũng có chút ngoài ý muốn vì sinh mệnh lực ương ngạnh của Tần Phàm này, nhưng rơi xuống trên mặt đất, hắn tự tin vô luận Tần Phàm làm như thế nào, cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Con rùa già, đây là ngươi giở trò quỷ. Lúc này hai mắt của Tần Phàm nộ trừng muốn nứt, trên mặt cùng trên thân thể đều nổi gân xanh, hình dạng cực kỳ khủng bố. Hắn thống khổ ôm lấy cánh tay phải của mình, hướng về Tần Húc giận dữ hét. Lúc này Tần Phàm cảm giác được thân thể truyền đến thống khổ, cái trình độ kia thậm chí so với thời điểm hắn luyện hóa ma chủng còn mạnh hơn rất nhiều, phòng ngự tâm bình tĩnh của hắn cũng cơ hồ hoàn toàn bị đánh tan rã, để cho toàn thân của hắn không khỏi lạnh run. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, không thể tưởng được Tần Húc này thật không ngờ ngoan độc, còn muốn dùng dạng này ra tấn mình chí tử. Thời gian dần qua, Tần Phàm cảm giác mình có chút bắt đầu điên cuồng, tự hồ muốn mất đi chính mình. Tiểu tử, tuy không biết ngươi cố làm ra cái mê hoặc gì, bất quá thoạt nhìn bộ dạng ngươi còn rất thống khổ, đã như vậy, không bằng bản tôn giả liền làm người tốt một lần, hiện tại giúp ngươi chấm dứt loại thống khổ này a. Lúc này Tần Húc lại nói ra, hắn cũng cảm thấy loại tình huống hiện tại này của Tần Phàm có chút không hiểu thấu, bất quá vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không có ngăn cản được hắn giết chết Tần Phàm, mặc kệ Tần Phàm thật sự rất thống khổ hay là giả vờ, cái này đều cùng hắn không quan hệ, cái sự tình này không liên quan đến con rùa già kia. Tần Phàm nghe thấy Tần Húc không thừa nhận, trong lòng cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền nhịn xuống thống khổ gian nan không thuộc về mình kia, tâm thần chìm vào trong cơ thể đi điều tra tình huống của mình. Lúc này, hắn ngay cả lực lượng triệu hồi ra tạo hóa kim liên cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tâm thần của Tần Phàm vừa tiến vào trong cơ thể, liền phát giác huyết dịch toàn thân của hắn đều hướng về cánh tay phải, càng là không ngừng dũng mãnh lao tới, để cho thân thể của hắn có nhiều chỗ giống như trở nên khô héo vậy, nhưng vào lúc này cánh tay kỳ lân lại đang không ngừng trướng lớn, giống như tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung. Nhưng cũng vào lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được kỳ lân ma chủng kia tựa hồ phát ra một tiếng gào thét khuất nhục, để cho cả đầu cánh tay phải của hắn cũng bắt đầu chấn động lên, tựa hồ như có vạn thú lao nhanh, cũng như biến cả đang quay cuồng. Một cổ lực lượng ở chỗ sâu trong cơ thể, giống như phiêu miểu đột nhiên tăng vọt, máu tươi toàn thân của hắn cũng ở vào thời điểm này, lần nữa như sóng to gió lớn, vô cùng mãnh liệt mà quay cuồng, càng là có một cổ lực lượng cường hoành muốn từ cánh tay phải của hắn lao ra, trống. Tần Phàm rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng từ trong cổ họng phát ra, lại biến thành tiếng gầm rú như là yêu thú kêu. Sau đó cánh tay kỳ lân của Tần Phàm vào lúc này tựa hồ không bị khống chế mà đánh về phía trước một quyền, cả đầu cánh tay của hắn cũng bắt đầu bạo liệt mở ra, máu tươi bão táp bốn phía. Lập tức, một cổ khí thế cuồng bạo chưa từng có qua từ trong cơ thể Tần Phàm đột nhiên bộc phát, tiếp theo trong nháy mắt, một đầu hư ảnh huyết sắc kỳ lân cực lớn ở chỗ quả đấm của hắn gào thét mà ra. Từ khi Tần Phàm có được cánh tay kỳ lân đến nay, cánh tay phải của hắn chưa từng có chịu qua tổn thương nặng như hôm nay. Cả đầu cánh tay đều trở nên máu tươi đầm đìa, cũng là bởi vì huyết khí này dẫn động, thủy kỳ lân ma chủng đã xảy ra dị biến, biến thành huyết kỳ lân ma chủng. Huyết kỳ lân này là một loại trạng thái đặc thù của thủy kỳ lân, là trạng thái chỉ ở thời điểm thủy kỳ lân nổi giận hoặc là cơ duyên đặc biệt mới có thể tiến vào. Ở dưới loại trạng thái này, thủy kỳ lân sẽ trở nên càng thêm thô bạo cùng hung tàn, đồng thời lực lượng cũng sẽ bạo tăng. Nghe nói lúc trước thời điểm thủy kỳ lân ma tôn cùng huyền vũ ma tôn đại chiến tranh đoạt khống chế thủy nguyên, là dùng loại trạng thái này đuổi huyền vũ ma tôn lên trên bờ. Về phần thủy kỳ lân ma chủng này cũng có thể biến hóa thành huyết kỳ lân ma chủng, đây cũng là ngay cả Tần Phàm cùng Cổ Mặc cũng không ngờ qua. Vừa rồi thủy kỳ lân ma chủng này biến thành cánh tay kỳ lân, nhận lấy tổn thương cường độ cao, máu tươi đầm đìa, lại không cẩn thận kích phát huyết mạch huyết kỳ lân ẩn núp này, tiến tới để cho cánh tay kỳ lân này tiến hóa thành cánh tay huyết kỳ lân, bộc phát ra uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà Tần Phàm lúc này, hai mắt nộ trừng, tựa hồ muốn từ trong hốc mắt xông ra ngoài, khuôn mặt lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố, khí tức thô bạo trên người kia như là một con yêu thú, cả người cũng đã lâm vào bên trong trạng thái điên cuồng, ở phía dưới đau đớn giống như tra tấn kia, Tâm bình tĩnh một mực bảo vệ chặt lấy cũng đã đánh mất. Nếu như bây giờ Cổ Mặc đang ở này, nhất định có thể nhìn ra Tần Phàm là bị lệ khí ẩn núp trong ma chủng ảnh hưởng tới. Tuy ở thời điểm luyện hóa ma chủng, Tần Phàm đã luyện hóa toàn bộ lệ khí trong ma chủng, nhưng dù sao ma chủng cũng là đại hung chi vật, lệ khí của nó cho dù chỉ còn thừa lại một tia, nhưng mà tùy thời đều bị dẫn động lần nữa, như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra lần nữa. Tựa hồ là kỳ lân ma chủng kia vào lúc này bị kích phát ra bản năng nguyên thủy nhất, huyết hồn kỳ lân bị vây ở chỗ sâu trong ma chủng kia bị kích phát. Vào lúc này trên người Tần Phàm xuất hiện khí tức cường đại của viễn cổ thủy kỳ lân ma tôn, hơn nữa là huyết kỳ lân ma tôn ở trạng thái nhất thô bạo. Cổ khí tức cường đại này vừa tràn ra, lại để cho Tần Húc ở đối diện vào lúc này cũng không khỏi âm thầm động dung. Vào lúc này tuy hắn cũng không biết trên người Tần Phàm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm giác được một đầu hư ảnh kỳ lân huyết sắc hướng về chính mình gào thét mà đến kia, toàn thân từ một cổ kình khí vô cùng hung hãn cường hoành tạo thành, tự hồ tùy thời đều có thể thôn phệ hắn. Một cổ khí thế cường đại này, cho dù Tần Húc thân là cường giả võ tôn, vào lúc này cũng không dám có một chút coi thường, thậm chí trên mặt của hắn xuất hiện vẻ kiên kỵ mà không biết bao lâu không có xuất hiện qua, vậy mà để cho một cường giả võ tôn kiên kỵ. Chương 391, Bạo huyết kỳ lân 2. Nếu như Tần Phàm là ở trạng thái thanh tĩnh, nói không chừng sẽ vì thế cảm thấy có chút phấn chấn, nhưng lúc này cả người Tần Phàm đã bị khí tức hung hãn của thủy kỳ lân ma chủng, hoặc là nói khí tức huyết kỳ lân ma chủng đã biến dị xâm chiếm, tiến nhập một loại trạng thái điên cuồng vong ngã, ý chí của hắn cùng thân thể bị cảm giác đau đớn vô tận dày vò, đến nay còn không có khôi phục lại. Nói cách khác, hiện tại toàn thân của hắn có khí lực cường đại lưu chuyển, nhưng Tần Phàm lại không thể khống chế toàn bộ chúng, oanh, mà vào lúc này, đầu huyết kỳ lân hư ảnh kia rốt cục đập lấy phía trên nguyên khí tráo cực lớn kia của Tần Húc, trận trận huyết hoa ở phía trên bay tung tóe, đồng thời nguyên khí tráo kia cũng xảy ra chấn động kịch liệt, tự hồ tùy thời sẽ vỡ tan không còn một mảnh. Một đầu hư ảnh huyết kỳ lân này công kích, vậy mà cường đại như vậy, theo kỳ lân huyết hồn này kích phát cánh tay kỳ lân của Tần Phàm, uy lực vậy mà trọn vẹn tăng cường mười mấy lần. Khí lực cường đại kia không ngừng trùng kích, tự hồ thật sự có một đầu viễn cổ kỳ lân thú toàn thân là huyết đang nổi giận gầm thét, kình khí kỳ lân kia cùng nguyên khí tráo đụng nhau, phát ra thanh âm bén nhọn, để cho người nghe thấy cũng không khỏi động dung. Bành, bạo huyết kỳ lân này cùng nguyên khí tráo kia đại khái giằng co thời gian hai cái hô hấp, đột nhiên nguyên khí tráo phát ra một tiếng thanh âm bạo phá, sau đó huyết kỳ lân hư ảnh kia hung hăng đâm vào trên người võ tôn Tần Húc. Vào lúc này Tần Húc thoáng chốc thay đổi sắc mặt, rốt cuộc khó phục hồi bộ dạng bình tĩnh thông dong vừa rồi kia, hắn cảm giác được mỗi một đạo huyết khí phía trên huyết kỳ lân hư ảnh này đều ẩn chứa lấy năng lượng vô cùng cường hoành, cổ năng lượng này thậm chí đủ để đối địch cùng cường giả võ tôn, khiến cho hắn cũng không khỏi không vận chuyển kình khí toàn thân, có chút gian nan ngăn cản. A, nhưng cũng vào lúc này, tự hồ Tần Phàm rốt cuộc cũng khôi phục lại thanh minh, bắt đầu chậm rãi đi khống chế thân thể của mình lần nữa. Cũng may mắn là tinh thần ý chí của hắn trải qua quá nhiều lần tôi luyện, hôm nay đã trở nên vô cùng ngưng thực, cho nên mới có thể ở thời điểm này lần nữa tìm về chính mình. Bất quá hắn vừa khôi phục năng lực hành động của mình, lập tức liền phát hiện huyết dịch toàn thân của mình trở nên cực kỳ khô héo, thậm chí cả người hắn cũng khó có thể đứng vững, suy yếu đến mức muốn té trên mặt đất. Cái này làm hắn sợ tới mức trong lòng không khỏi kinh hãi. Bất quá may mắn trên người hắn chuẩn bị đại lượng đan dược, vào lúc này kinh nghi bất loạn, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa sinh cơ tạo huyết đan nuốt vào. Công hiệu của sinh cơ tạo huyết đan này đúng là dùng cho tạo huyết, đối với người bị thương mất máu quá nhiều có hiệu quả rất tốt. Sau khi Tần Phàm nuốt vào một khỏa, vẫn cảm thấy tốc độ hồi phục máu không đủ nhanh, liền lập tức lại nuốt vào một khỏa. Hôm nay tất cả huyết dịch trong thân thể của hắn cơ hồ khô héo, nhưng lại không cần lo lắng sẽ bị huyết dịch mới tạo ra trùng kích thân thể sắp chống đỡ không nổi kia. Hơn nữa hắn vào lúc này cũng cảm thấy cánh tay phải của mình truyền đến phản ứng dị thường, cánh tay kỳ lân kia tựa hồ là khát vọng máu tươi, huyết dịch mới tạo ra rất nhanh liền bị cánh tay kỳ lân kia hấp dẫn, cũng là tới đồng thời, trong cánh tay kỳ lân cũng truyền đến một ít cảm giác đốn ngộ huyền diệu, để cho hắn ở trong thời gian ngắn đại khái đã minh bạch đến cánh tay kỳ lân của mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà sau khi biết rõ thủy kỳ lân ma chủng kia vào lúc này biến dị thành huyết kỳ lân ma chủng, trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút co lại. Hiện ra thần sắc phức tạp, không sai, cánh tay huyết kỳ lân này đích thật là uy lực tăng cường rất lớn rồi, nhưng đồng thời tác dụng phụ của đau nhức kịch liệt cùng huyết dịch toàn thân bị tháo nước kia mang đến cũng là cực kỳ khủng bố, để cho hắn âm thầm kinh hãi, như vậy một cái không cẩn thận, đó là tùy thời cũng có thể chết đấy. Nói cách khác, đây là một phương thức dốc sức liều mạng. Dùng tánh mạng của mình với tư cách tiền đặt cược đi đổi lấy lực lượng cường đại, hừ, mà đang ở thời điểm Tần Phàm cố gắng tiêu hóa lấy cảm giác đốn ngộ huyền diệu từ trong cánh tay Kỳ Lân truyền đến kia, Tần Húc ở đối diện lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó hắn liền trông thấy Tần Húc vậy mà không dám cùng hư ảnh huyết Kỳ Lân kia tiến hành lực lượng giác đấu, chỉ là hai chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình nhanh chóng thối lui mấy trượng xa, oanh. Bởi vì hư ảnh huyết Kỳ Lân kia đã mất đi khống chế, hôm nay lại mất đi mục tiêu chống đỡ, lực lượng bị Tần Húc khẽ khai mở, liền trực tiếp đâm vào trên mặt đất, ngay chỗ đứng nguyên lai của Tần Húc, lập tức một tiếng nổ vang cực lớn truyền đến, huyết khí như thủy triều sóng biển trùng kích về tứ phương mà đi, mặt đất lập tức xuất hiện một hố to cực lớn, huyết dịch nhanh chóng lan tràn, trên mặt đất kết xuất một tầng huyết sắc băng tinh, chỉ một thoáng, trong phiến thiên địa này, độ ấm bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Tần Húc cũng liên tục lui về phía sau mấy bước, lúc này mới hoàn toàn tránh được dư âm ảnh hưởng còn lại của hư ảnh huyết Kỳ Lân bạo tạc mang đến năng lượng cường đại. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tóc tai rối loạn, quần áo rách rưới, đường đường một gã cường giả võ tôn, vậy mà lộ ra có vài phần chật vật. Vào lúc này Tần Phàm cũng bị thanh thế bạo tạc vô cùng to lớn kia, bị đánh thức từ trong cảm ngộ. Khi thấy bộ dáng của Tần Húc, hắn cũng không khỏi khẽ giật mình. Đối với uy lực cường hoành của Bạo Huyết Kỳ Lân này cảm thấy chấn kinh. Bạo Huyết Kỳ Lân, đúng là danh tự của hư ảnh huyết Kỳ Lân mà vừa rồi Tần Phàm từ trong cảm ngộ biết được, kia là dùng một thân huyết dịch làm đại giá, triệu hồi Bạo Huyết Kỳ Lân thức tỉnh công kích THOC, càng làm cho Tần Phàm cảm thấy trợn mắt há hốc mồm chính là, trong nháy mắt tiếp theo, trên khóe miệng Tần Húc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi, cường giả võ tôn Tần Húc bị thương, một chiêu Bạo Huyết Kỳ Lân này vậy mà có thể làm cho cường giả võ tôn bị thương. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi chấn phấn. Cho tới nay, linh vũ sư chi cảnh cùng võ tôn chi cảnh tầm đó đều cách nhau một cái hào rộng cực lớn, căn bản không cách nào vượt qua, nhưng hiện tại hắn dùng cảnh giới linh vũ sư, vậy mà kích thương cường giả võ tôn, cái này thật sự là có chút khó tin, hơn nữa vừa rồi một chiêu này vẫn là thời điểm hắn không bị khống chế phát ra, nếu như là hắn ở trạng thái thanh tĩnh, hảo hảo nắm giữ cổ lực lượng cường đại này, như vậy hắn phát huy uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá nghĩ đến điều kiện hà khắc cùng tác dụng phụ khủng bố khi kích phát Bạo Huyết Kỳ Lân này, nương theo thống khổ còn hơn cả luyện hóa ma chủng kia, lúc này lại nuốt vài viên sinh cơ tạo huyết đan vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, Tần Phàm lại không khỏi nở nụ cười khổ. Chương 392, Thánh Điện can thiệp. 1. Ngày sau muốn thường sử dụng một chiêu này là không thể nào, chỉ có thể với tư cách ác chủ bài bảo vệ tánh mạng, Tần Phàm. Không thể tưởng được tiểu tử vô liêm sỉ ngươi lại có một chiêu dốc sức liều mạng này. Tốt, tốt. Toàn bộ càn kinh Tần gia ta đều xem thường ngươi rồi. Ngươi lại có thể làm cho bản tôn giả bị thương. Cái này là vài chục năm nay, ngươi là người thứ nhất. Vào lúc này ánh mắt Tần Húc độc ác mà nhìn Tần Phàm cảm thụ được thương thế thể nội, hắn cũng không khỏi có chút nổi giận. Hắn đường đường là một cường giả võ tôn, đuổi giết một tiểu tử mười mấy tuổi, vốn đã xem như rơi xuống tầm thường, hôm nay lại ở trên tay tiểu tử này bị thương. Vấn đề này nếu như truyền đi, mặt mũi của Tần Húc hắn phải bỏ ở đâu a? Cảm ơn lão Vương bác đã ngươi khen ngợi, nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, tiểu tử ta còn có thể cho ngươi thử 10 lần 8 lần, tiểu tử ta cái khác không nhiều, nhưng máu thì không thiếu, một bên chịu được thân thể truyền đến thống khổ kịch liệt. Tần Phàm ngoài miệng vẫn là khẩu khí cứng rắn nói ra, sau đó còn bày ra tư thế tựa như lại bỏ một khỏa sinh cơ tạo huyết đan vào trong miệng, nhưng trên thực tế, dùng thân thể của hắn hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, hắn ở đâu dám tái sử dụng Bạo Huyết Kỳ Lân, hôm nay hắn đã cố gắng đè nén khí tức của huyết Kỳ Lân trong thể nội xuống, để cho cánh tay Kỳ Lân khôi phục trạng thái như cũ, nếu không lại tiếp tục như vậy, sợ là chưa đánh được người khác, trước hết đã phát nổ chính mình rồi, tiểu tử. Ngươi cũng không cần khẩu khí cứng nhắc, dùng trạng thái của ngươi bây giờ, còn muốn dùng lại một chiêu vừa rồi như vậy, nhưng Tần Húc lại liếc mắt nhìn thấu Tần Phàm, miệng lạnh lùng nói, bất quá trong lòng hắn đối với một chiêu vừa rồi kia có chút kiên kỵ, cũng không có lập tức tiến công, có phải khẩu khí cứng rắn hay không, ngươi lại đến thử xem liền biết, Tần Phàm ra vẻ nhẹ nhàng nói, sau đó còn làm ra một bộ thầm vận kình khí, bộ dạng tựa hồ sẽ lập tức tiến công, tốt. Tiểu tử đáng giận. Hiện tại bản tôn giả sẽ tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Vào lúc này trong nội tâm Tần Húc đã cho rằng Tần Phàm là phô trương thanh thế, liền bắt đầu khống chế lấy nguyên khí bốn phía, hướng Tần Phàm áp bách đi qua, cho dù chết cũng phải lấy cái mạng của ngươi bồi vào. Tần Phàm vẫn là trấn định nói, sau đó còn giả vờ giả vịt một quyền đánh về phía trước. Nhưng vào lúc này, Tần Húc lại đột nhiên cảm thấy linh khí chung quanh biến hóa dị thường, lập tức không khỏi sắc mặt hơi đổi, hoài nghi mình phán đoán sai lầm, vội vàng khống chế lấy khí lực bốn phía, ở bốn phía quanh người mình, tạo thành một nguyên khí tráo, bồng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bạo huyết kỳ lân không có xuất hiện, ở trước người Tần Phàm lại đột nhiên xuất hiện một tòa sen màu vàng cao cỡ nửa người, kim quang sáng chói, vần sáng bắn ra bốn phía, sáng ngời đến làm cho người không thể nhìn thẳng. Lão Vương bát đảng, tạm biệt rồi. Tần Phàm một cước bước vào bên trong tạo hóa kim liên, cánh hoa khép lại, thanh âm mới truyền đến trong tai Tần Húc. Tạo hóa kim liên, trông thấy tòa sen màu vàng kia đột nhiên xuất hiện, Tần Húc không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn sống gần trăm tuổi, còn là lần đầu tiên trông thấy tạo hóa kim liên, nhưng mà từng nghe qua đủ loại thần kỳ của tạo hóa kim liên này, trong đó cánh của hoa sen này vô cùng cứng rắn, nghe nói chỉ có võ thánh cường giả mới có thể đánh vỡ, vốn là có năng lực phi hành mà chỉ có cảnh giới võ thánh mới có thể có, sau đó còn có được thủ đoạn công kích biến thái như bạo huyết kỳ lân, hôm nay lại có pháp bảo bảo vệ tánh mạng nghịch thiên như tạo hóa kim liên, trong nội tâm Tần Húc cũng không khỏi rung động. Thật không ngờ ác chủ bài của Tần Phàm sẽ tầng tầng lớp lớp như thế, nhưng tại sao tiểu tử này có thể mang tạo hóa kim liên ở trên thân thể? Đồng thời Tần Húc cũng có chút ít nghi ngờ, hắn biết rõ tạo hóa kim liên chỉ sinh trưởng ở một ít ao hồ che giấu, hơn nữa ngoại trừ thời gian nở rộ, thời gian khác thường thường đều biến hóa vị trí, hơn nữa tạo hóa kim liên này không rễ không thân, nhưng một khi tiếp xúc đến nguồn nước hoặc là mặt đất sẽ chám tới mà sinh căn, chăm chú bám lấy, là không thể nào mang đi. Tần Phàm có thể tìm được tạo hóa kim liên, đã để cho Tần Húc cảm thấy vận khí hắn còn hơn tạo hóa nữa, nhưng hôm nay hắn lại có thể mang nó ở trên thân thể, chẳng lẽ tiểu tử này đã luyện hóa được tạo hóa kim liên? Một lát sau, nghĩ đến loại khả năng kia, Tần Húc lần nữa chấn kinh rồi, hắn nghe nói qua có một ít bí pháp có thể luyện hóa thiên tài địa bảo, nhưng độ khó hắn cũng rất tin tưởng, muốn luyện hóa tạo hóa kim liên này, vận khí cùng nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Tần Phàm có thể luyện hóa tạo hóa kim liên này, vậy thì đại biểu cho vận khí của hắn nghịch thiên, nghị lực kinh người, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng. Tuyệt đối giữ lại không được, trong nội tâm Tần Húc hiện lên tràng cảnh lúc trước cháu của hắn Tần Hạo Dương phát hiện Tần Phàm, liền nói ra cách nghĩ như vậy, nhưng thực lực cùng tiềm lực của Tần Phàm lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn và toàn bộ Càn Kinh Tần gia đoán chừng, hắn biết rõ nếu như tùy ý để cho Tần Phàm phát triển xuống dưới như thế. Đối với Càn Kinh Tần gia hắn tuyệt đối là một ác mộng, Tần Phàm này phải chết, bất luận phải trả một cái giá lớn nào, cũng phải giết chết hắn. Trong nội tâm Tần Húc không ngừng bắt đầu khởi động lấy ý nghĩ này, hắn thân là cường giả võ tôn, nhìn thấy Tần Phàm yêu nghiệt, lúc này cũng không cách nào bảo trì tâm cảnh bình tĩnh rồi. Trong nội tâm đối với Tần Phàm là sát ý ngập trời, sau khi kịp phản ứng, lập tức đem hết toàn lực công kích về tạo hóa kim liên kia, phía trên phát ra tiếng nổ cực lớn. Bùn đất bốn phía bay lên, thậm chí sụp đổ, nhưng lúc này cánh hoa của tạo hóa kim liên đã hoàn toàn đóng cửa, cho dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, thực sự cũng không cách nào phá vỡ nó, mà sau khi Tần Phàm tiến nhập trong không gian kim liên, lập tức uống một khỏa phục xuân đan để chữa trị thân thể cùng linh hồn đang bị tàn phá của hắn, hôm nay hắn là bị thương rất nặng, trong đó có chỗ bị Tần Húc kích thương, đồng thời cũng có bởi vì kích phát huyết mạch huyết kỳ lân cùng sử dụng bạo huyết kỳ lân tạo thành. Vừa rồi hắn chỉ là gượng chống đỡ, kỳ thật đã sớm không cách nào duy trì, nên sau khi lừa gạt được Tần Húc, lập tức liền trốn vào trong không gian tạo hóa kim liên. Đáng tiếc hiện tại ta vẫn không thể biến tạo hóa kim liên này trở nên càng nhỏ đi một chút, nếu như có thể biến tạo hóa kim liên nhỏ thành bụi bặm, lại chôn ở trong đất bùn, Tần Húc này muốn phát hiện ta cũng sẽ rất gian nan, ta muốn chạy trốn tự nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 393, Thánh Điện can thiệp. 2. Trong nội tâm Tần Phàm không tiếc nuối mà thầm nghĩ, lúc này hắn có thể phát hiện Tần Húc kia một mực chờ ở bên ngoài tạo hóa kim liên, ngẫu nhiên còn sử dụng vũ kỹ lợi hại oanh kích cánh hoa sen. Bất quá may mắn thực lực của Tần Húc còn chưa đủ để tạo thành phá hư cho tạo hóa kim liên, Tần Phàm chỉ là ngẫu nhiên cảm giác được tạo hóa kim liên có chút chấn động mà thôi, để giảm bớt dư uy chấn động kia, Tần Phàm lại để tạo hóa kim liên này biến thành cao nửa tòa lâu. Tạo hóa kim liên này đột nhiên biến lớn ngược lại là làm Tần Húc càng thêm hoảng sợ, thiếu chút nữa bị hoa sen đột nhiên trướng lớn đánh ngã, trông thấy cái này đường đường là võ tôn lại lộ ra bộ dáng buồn cười như vậy,